Cực phẩm ở rể, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 362, Tử Khâm, Hà lão gia, trầm giọng mắng Hà Tử Khâm, đền rồi đều là khách, huồng hồ người ta đã đến đây, không có đạo lý nào lại đôi người ta vê tích liên, lại đây ngồi với ta. Chấm, còn có bác trai thông tình đạt lý, mấy năm không gặp tóc vân trăng nhữ chu nhan, càng ngày càng cường tráng an. Sở Tích Liên nghiêng người mỉm cười, sau đó cười với Hà phu nhân và nói. Bác gái à, chúc bác sông lâu và thọ như Nam Sơn. Cháu được biệt hôm nay là mừng thọ của bác gái nên cháu đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho bác gái. Khách sáo rồi Tích Liên, cháu có thể đến, bà lão đây rất vui rồi. Hà lão phu nhân cũng là một người đã nhìn thâu thiên hạ, tuy đoán Giang Sở Tích Liên đến đây là không có thiện ý gì, nhưng bà vẫn cười nói như cũ, lời nói cẩn thận. Gia Vinh còn không đem ngọc như ý mang tới tặng lão phu nhân. Sở Tích Liên đứng thẳng người, quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Vũ ở phía sau. Lâm Vũ hơi giật mình, không ngờ rằng Sở Tích Liên lại có thể bảo anh qua đó tặng quà. Đi, Sở Vân Tỷ đưa hộp gắm bằng gỗ trong tay cho Lâm Vũ, nháy mắt với anh. Lâm Vũ liếc nhìn Sở Tích Liên, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, do dự cầm lấy hộp gắm đi về phía Hà lão phu nhân. Khi tất cả mọi người nhìn rõ mặt Lâm Vũ, nhất thời chân động, đặc biệt là một số người quen biệt Hà Tự Chăn đều kinh ngạc, người thanh niên này tu quá sông Hà Tự Chăn khi còn trẻ. Lúc nãy khi Sở Tích Liên đi vào, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào ông ta, còn Lâm Vũ thì không được chú ý, hiện tại khi Sở Tích Liên yêu cầu Lâm Vũ đến tặng Hà lão phụ nhân ngọc như ý, điều này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người đối với Lâm Vũ. Khi Hà Tự Khâm và Hà Tự Hành nhìn thấy Lâm Vũ, vẻ mặt của cả hai đều kinh ngạc, họ cũng cảm thấy Lâm Vũ trông rất sông lão nhị lúc còn trẻ, như thể là tạc ra từ cùng một khuôn, nhất thời ngắn người ra, có chút lúng túng không biết nên làm thế nào. Không nói đến Hà lão gia và Hà lão phu nhân, hai ông lão nhìn Lâm Vũ với vẻ mặt kinh ngạc cũng nhìn Lâm Vũ không chớp mắt, giống như họ nhìn thấy Hà Tự Tranh khi còn trẻ đang chậm rãi đi về phía họ. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vẻ mặt Lâm Vũ vẫn bình thản như nước, bước chân không hề vội vã mà rất vững vàng, thật ra anh đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi, cuối cùng người có dung mạo rỗng mình lại là cậu chủ thứ hai của dòng họ Hà nổi tiếng. Đi tới trước mặt của Hà lão phu nhân, Lâm Vũ nhẹ nhàng cúi đầu, đưa hộp gâm cho bà rồi nói. Bà ơi, cháu chúc bà may mắn, vạn sự như ý. Hà lão phu nhân nào còn tâm tình để trả lời, môi run run, mắt bà nhìn Lâm Vũ không chớp, trong mắt có những giọt nước mắt mờ nhạt, nếu cháu trai bà yêu quý nhất vẫn còn sống thì chắc đã đến tuổi này rồi, nó cũng sẽ giống như thế này. Bà ơi, Lâm Vũ nhẹ nhàng gọi bà lần nữa, sau đó đặt ngọ như y lên bàn trước mặt bà. Gia Vinh, chỉ cần tặng quà được rồi, chúng ta sẽ không uống rượu nữa, đi thôi. Sở Tích Liên mặt nở nụ cười hét lên một tiếng, nội tâm đắc ý không thôi, rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, rất hài lòng. Hôm nay ông mang theo Lâm Vũ đến đây chính là muốn thấy được hiệu quả này. Lâm Vũ quay đầu lại nhìn Sở Tích Liên, sau đó xoay người rời đi. Cháu này, Hà lão phu nhân đột nhiên nắm lấy tay Lâm Vũ, run rẩy nói. Cháu này, cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu tên gì? Cha mẹ cháu ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không kiềm lòng được mà hỏi liên tục mấy câu, một thứ tình cảm máu tanh nông hơn nước tràn vào tim bà, như thế bà đã coi Lâm Vũ trước mặt là đứa cháu mà bà ngày đêm nhớ nhung. Cháu, Cách Trương,